hắn tự hồ tuyệt không gấp gáp tiến công. Ngược lại về phía trước bước ra mấy bước. Trong tay hồn đạo pháo cũng gánh tại trên bả vai. Khi hắn không chế làm sáu vật trong hồn đạo khí, trừ kia vô địch vòng bảo hộ ra, tự chúc cái này hồn đạo khí chế luyện thời gian dài nhất. Hồn đạo pháo khiêng trên bả vai thượng, giống như là vây quanh ở phía trên giường như, làm cho người ta một loại một khối cảm giác. Đây là người ưu tú hồn đạo sư chuẩn bị tốt chất. Mình chế luyện hồn đạo khí nhất định phải cùng tự thân phù hợp. Số 98 cửa này hồn đạo pháo toàn thân trình vì ngân bạch sắc. Phía trên mơ hồ có thanh quang lóe lên. Đoạn trước nhất pháo khẩu là bẹp hình chữ nhật. Nhìn qua có chút kỳ quái. Ngăm đen bẹp pháo khẩu mơ hồ có quang mang chớp thước. Hồn lực tăng lên. Số 98 sau lưng bên hông một vật hồn đạo khí bắt đầu tản mát ra tia sáng. Cũng là tụ năng hồn đạo khí. Nhưng hắn này tụ năng hồn đạo khí so sánh với lúc trước số 85 kia vật tự hồ muốn nhu hòa một chút. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua hồn lực ba động cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng cái này hồn đạo khí mở ra sau. Số 98 trên bả vai hồn đạo pháo pháo khẩu nơi cũng là thanh quang đại phóng. Mơ hồ còn có màu đen khí lưu ở pháo khẩu nơi lưu chuyển. Hoắc Vũ Hạo bên này hoàn toàn đem thân thể của mình nút tấm chắn phía sau. Cái kia trên tấm chắn dọc theo lam quang sáng lên. Mơ hồ xuất hiện một vòng quang luôn, làm cả mặt tấm chắn phòng hộ thể tích trở nên lớn hơn nữa. Mà trung ương địa cầu hình dáng kim khí cũng không có có thay đổi gì. Trung ương cùng dọc theo ngân bạch sắc khu vực nhưng tản mát ra tương đối mạnh liệt bạch sắc quang ngức. Từ thị giác nhìn lại, vẫn còn là rất có bán cùng. Bất quá, hiện tại áp rót ở trên người hắn đổ khách cửa cơ hồ cũng đã tuyệt vọng. Cứ như vậy một mặt tấm trắng chẳng lẽ thật có thể tiêu hao đến đối thủ hồn lực hao hết sao? Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hồn hoàng, lưỡng hoàng, lưỡng tử, một đen. Năm tên tốt nhất pha trộn cho cân đối hồn hoàng phối hợp. Nhưng cũng chỉ có năm tên a. Ngươi một cái hồn vương, làm sao tiêu hao hơn người nhà hồn đế? Hồn đế hồn lực tu vi ít nhất cũng là hồn vương gấp 2 đến gấp 3. Vì không bại lộ thân phận, Hoắc Vũ Hạo hiện tại rất ít đem mình chân chính hồn hoàng màu sắc kỳ nhân. Cũng là thông qua mô phỏng để che giấu. Xưa số 98 hồn đạo pháo bắn. Một cái mặt lục sắc quang mang trong nháy mắt kéo dài qua trường không. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo tịch quyển đi. Trung ương phòng khách quý trung. Vị kia tam trưởng lão lẩm bẩm nói bản thân ta muốn nhìn. Tiểu tử này như thế nào dùng này mặt tấm chắn ngăn cản mặt khắc hữu thực phân giải pháo. Ở hắc ám thanh long tăng phúc. Này hữu thực phân giải pháo lực phá hoại ở cấp 6 trong hồn đạo khí cũng có thể cầm cờ đi trước. Mặc dù sức vật không mạnh, nhưng kéo dài phá hư tính cũng là mạnh nhất. Cái kia trên tấm chắn vô luận mang vào chính là bắn ngược vẫn còn là hấp xả xạ tuyến, đều chỉ có thể đối với vật thể sinh ra tác dụng. Như thế nào ngăn cản? Tranh tài trên đài, Hoắc Vũ Hạo đã dùng hành động chứng minh hắn là như thế nào ngăn cản. Tấm chắn ngăn chặn ở trước người. Trong miệng hắn thủy chung ở thấp giọng niệm chú cái gì. Ở tấm chắn chống đo. Hắn hai tròng mắt đã bịt kín một tầng màu xám tro. Mắt thấy kia hữu thực phân giải pháo tự muốn tới cái kia tấm chắn trước mặt. Trong lúc bất chợt. Một tầng màu xám tro khí lưu từ Hoắc Vũ Hạo trên người buông thả ra. Ngưng kết thành một đoàn sương khói. lại tự chặn lại kia hữu thực phân giải pháo đi tới con đường. Liên tiếp khúc khích thanh trung tranh tài trên đài sương mù bay lên. Hoắc Vũ Hạo luôn bất động trước mặt nhưng xuất hiện một con đen nhánh khô lâu. Này chỉ khô lâu giống như là bị trống rỗng triệu hoán đi ra dường như. Thừa dịp Hôi Vũ ngăn cản sau đứt sau một khắc. Mạnh mẽ chặn lại hữu thực phân giải pháo quang mang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 540 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 540 Hoắc Vũ Hạo thứ ba vũ hồn chỉ thấy kia khô lâu nhanh chóng biến thành mặt lục sắc. Ngay sau đó, toàn thân cũng tản mát ra làm ghê răng ken két thanh âm. Nhìn bộ dáng kia, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể chống đo không nối dường như. Hoắc Vũ Hạo niệm chú đang tiếp tục. Một từng đạo màu xám cho khí lưu không ngừng từ trên người hắn thích phóng đi ra. Dung nhập vào đến phía trước màu đen khô lâu trong cơ thể. Kia khô lâu ở bị quang mang trúng mục tiêu sau tự lão đảo muốn ngã. Nhưng thủy chung cũng chỉ là lão đảo muốn ngã. Cũng không có giải tán ý tứ. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người không khỏi thất kinh. Này số 66 cái vốn cũng không phải là bằng vào hồn đạo khí đi ngăn cản số 98 tiến công. Hắn đây rõ ràng là vũ hồn lực lượng sao? Hắn vũ hồn là khô lâu. Hơn nữa còn là triệu hoán ở bên ngoài cơ thể khô lâu sao? Nhưng là hắn ở tăng cường kia khô lâu kháng tính thời điểm tại sao trên người hồn hoàng cũng không có sáng lên? Đang ở mọi người giật mình thời điểm, Hoắc Vũ Hạo mình cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được mình ở sử dụng lão sư truyền thụ cho vong linh ma pháp, cùng tự thân linh mâu vũ hồn có loại không hợp nhau cảm giác. Hắn hiện tại tinh thần lực bực nào cường đại, cảm giác được không đúng. Lập tức đi theo chú ngữ cảm giác thu hồi của mình linh mâu hồn hoàng. Cũng ngay một khắc này, trong lúc bất chợt, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được mình đầu óc chỗ sâu phản phức có đồ vật gì đó vỡ vụn một loại. Ngay sau đó, một tia hiểu ra kèm theo đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn ngập ở hắn biển tinh thần trung. Này nếu là đổi những người khác, trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kỳ dị đồ, sợ rằng một chút sẽ ngốc trệ, bị đối thủ áp chế. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dù sao đã đem tinh thần lực tu luyện đến hữu hình không có chất cảnh giới. Ở trong nháy mắt khiếp sợ sau, lập tức thông qua tinh thần lực khống chế tốt này bộ phận giống như trí nhớ một loại tin tức. Đem bọn họ tạm thời trước phong ấn tại mình biển tinh thần bên trong. Đồng thời tiếp tục niệm chú của mình chú ngữ. Một màn hủy dị khiếp sợ toàn trường. Ở sở hữu người xem nhìn soi mói, một vòng màu xám cho hồn hoàng lặng lẽ từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân dâng lên. Không sai, đó chính là một vòng màu xám cho hồn hoàng. Tràn đầy tĩnh mịch màu xám cho. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cả màu vàng trong đại sảnh phản phức cũng mất đi quang thải một loại. Ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, một người cao lớn cao ngất thân ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ có đường viền, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, nhưng này vô tận uy nghiêm hơi thở cũng là trong nháy mắt rung động toàn trường. Trung ương phòng khách quý bên trong vốn là còn đoan tọa chứa mọi người cơ hồ đều ở cùng một thời gian bắn người dựng lên từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ngay cả vị kia phái nữ phó giáo chủ cũng không ngoại lệ. Tất cả đều nhanh chóng đứng ở phía trước cửa sổ không hề chớp mắt nhìn chăm chú phía dưới Hoắc Vũ Hạo. Màu xám cho hồn hoàng xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cảm giác lập tức trở nên hoàn toàn bất đồng. Trải qua lúc tử linh thánh pháp thần, Vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư truyền thụ cho hắn đông đảo chú ngữ tất cả đều rõ ràng ra hiện tại trong đầu. Khi mỗi một con chú ngữ giống như là một cái mô hình xây dựng dường như. Vốn là dài dòng chú ngữ tự hồ rút ngắn. Chỉ cần đi hướng dẫn trong đầu kia từng cái mô hình là có thể hoàn thành làm phép. Tay phải đem tấm chắn nhắc tới bởi vì này ngắn ngủi trì hoãn. Hắn trước người kia màu đen khô lâu đã ầm ầm nghiền nát. Ở hữu thực phân giải pháo dưới tác dụng hóa thành mảnh nhỏ. Khi hữu thực phân giải pháo cơ hồ là trong nháy mắt sẽ phải rơi vào Hoắc Vũ Hạo tài quyết chưởng khống chi thuẫn lên. Đang lúc này Hoắc Vũ Hạo thế nhưng thu hồi tấm chắn. Đem kia tấm chắn một lần nữa đặt ngang ở hai chân của mình trên. Lúc này số 98 mới nhìn đến trong mắt của hắn kia tĩnh mịt màu xám tro. Đang ở tranh tài trên đài. Số 98 đối với Hoắc Vũ Hạo trên người hơi thở biến hóa cảm thụ là rõ ràng nhất. Kia là một loại phản phất cổ họng bị nhéo ở một loại hít thở không thông cảm. Khổng lồ lực áp bát. Lạnh lẽo tĩnh mịch hơi thở. Làm hắn có chút không thở nổi. Chỉ có thể gia tăng hồn lực thâu suốt mong đợi của mình hữu thực phân giải pháo trực tiếp giết chết Hoắc Vũ Hạo. Vì thế, trên người hắn đã trước sau có hai cái tăng phúc hồn lực hồn hoàng sáng lên. Lúc này mới có thể đủ nhất cử nổ nát kia màu đen khô lâu. Để xuống tấm chắn Hoắc Vũ Hạo tay phải trực tiếp tự giơ lên. Ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong miệng một tiếng chú ngữ cũng tùy theo vang lên. Hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể hồn lực nhanh chóng sôi trào đứng lên trong đầu tinh thần lực lại càng chợt đổ xuống mà ra. Cái loại cảm giác này giống như là có đồ vật gì đó ở đồng thời rút đi tinh thần lực của hắn cùng hồn lực dường như. Một cái đen nhánh đại môn. Không có chút nào báo trước trống rỗng ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Kia đã vẹn vẹn ở gan tấc hữu thực phân giải pháo vừa lúc đánh vào kia đen nhánh trong cửa lớn. Nhìn qua đại môn kia tự hồ chỉ có thật mỏng một tầm. Có thể hữu thực phân giải pháo đánh vào sau nhưng giống như đá chìm đáy biển một loại không có nửa phần động tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng thê lương tru lên liền từ đại môn kia trung vang lên. Hoắc Vũ Hạo tay phải vung. Đại môn kia đã tại hắn trước người mấy thước nơi rơi trên mặt đất. Đứng sừng sững trong nháy mắt. Một đạo màu xám cho thân ảnh đã nhanh như tia chớp từ trong cửa lớn chụp một cái đi ra ngoài. Chạy thẳng tới số 98 phóng đi. Kia là một tên nhân loại toàn thân xanh mét sắc, sau lưng còn có một đôi cánh nhưng không có đầu. Bất thình lình biến hóa làm số 98 thất kinh đồng thời cũng hơi vi có chút bối rối. Trong tay hữu thực phân giải pháo hơi dừng lại một chút. Tự hướng thi thể kia vọt tới. Khúc khích âm thanh chói tai hỗn hợp có hữu thực sinh ra khói độc ở trong không khí khuếch tán. Kia không đầu thi thể đối mặt công kích như vậy nhưng chỉ là trên không trung dừng lại một chút. Ngay sau đó tự đụng tới. Lại hoàn toàn không đếm xỉa đến hữu thực phân giải pháo lực phá hoại. Thân thể của hắn quả thực so sánh với đồng tới đúc bằng sắt còn muốn bền chắc. Linh ma pháp tên là người chết đại môn. Mở ra một cái có thể liên thông thế giới khác đại môn triệu hồi ra một con vong linh sinh vật phụ trợ chiến đấu. Dựa theo Y Lai Khắc Tư để lại cho Hoắc Vũ Hạo trí nhớ. Người chết đại môn có thể triệu hồi ra vong linh sinh vật. Thực lực lớn ước hẹn ở đấu la đại lục chánh thống hồn sư tam hoàng đến lục hoàng trong lúc. Cụ thể triệu hồi ra cái gì cũng chỉ có thể là tìm vận may. Điều này có thể đủ trực tiếp chống cự hữu thực phân giải pháo không đầu thiết thi thực tại làm Hoắc Vũ Hạo mình cũng là lấy làm kinh hãi. hắn cũng không dám chậm trễ, lại một cái vong linh ma pháp tự thiết phóng ra. Một đạo trong suốt màu xám cho trường tiên ở Hoắc Vũ Hạo trước người xuất hiện. Hư không vung lên, tự rơi vào kia không đầu thiết thi thể thượng. Nhất thời, một tiếng thê lương kêu thảm thiết chưa từng đầu thiết thi thể thượng bộc phát ra. Có thể thấy, phản phất có một đạo cùng nó giống nhau như đúc quang ảnh từ trên người hắn bị rút ra. Sau đó lại lần nữa dung hợp đi vào. Tử vong quốc có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Nếu như tác dụng tại chính mình vong linh triệu hoán sinh vật trên người, có thể làm kia ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp tác chiến. Kia không đầu thiết thi ở bị tử vong quốc rút ra đánh sau, da mặt ngoài cũng bốc lên một tầng màu đồng cổ. Ngạnh xanh xanh đứt vừa chặn lại một pháo, đã đến gần đến đối thủ năm thước trong phạm vi. Số 98 lúc này đúng là có chút luống cuống. Tay phải vỗ mình bộ ngực. Một vòng bạch sắc quan hoàng trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra ra. Mãnh liệt lực đánh vào đem nhào đầu về phía trước không đầu thiết thi bắn ra phi nhi ra. Hồn đạo sư tinh anh cuộc so tài biến thành tình huống như thế người nào cũng không nghĩ ra. Nhưng không có người có thể nói Hoắc Vũ Hạo là phạm quy. Dù sao, này lục cường cuộc thi là cho phép sử dụng hồn sư năng lực. Chẳng qua là, Hoắc Vũ Hạo này năng lực của hồn sư cũng quá mức hữu dị đi. Này rõ ràng chính là tà hồn sư năng lực a. Nếu như đây không phải là dưới đất thế lực chỗ ở địa phương, sợ rằng sớm đã có tại chỗ chánh quy hồn đạo sư muốn chất vấn. Nhưng nơi này là tịch thủy minh, cái gì cũng không có thể ngăn cản đánh cuộc kéo dài. Hoắc Vũ Hạo rất ít sử dụng vong linh ma pháp, nhưng ở này màu vàng trong đại sảnh cũng chỉ có vong linh ma pháp có thể hoàn toàn che giấu thân phận của hắn. Lúc này dùng, hắn cũng dần dần có chút thuận buồm xuôi gió. Không đầu thiết thi sau khi bị đánh lui lập tức vừa lần nữa vọt tới trước. Có hắn cũng lấy số 98. Hoắc Vũ Hạo trong miệng đã vang lên một đạo khác chú ngữ. Một cái hồng sắc quan hoàng lặng lẽ ra hiện tại số 98 dưới chân. Ngay sau đó, hồng quan bay lên. Số 98 hướng trên đỉnh đầu nhất thời nhiều hơn một màu đỏ sậm đầu khô lâu. Cả người hắn hành động cũng tùy theo biến chậm vài phần. Huyết chi trớ chú. Trì trệ hình vong linh ma pháp. Cái này vong linh ma pháp còn có một đáng sợ địa phương. Đó chính là một khi được công kích, nguyền rủa hiệu quả sẽ phát tác, làm kia bị thương càng thêm nghiêm trọng. Hoàn thành ma pháp này sau, Hoắc Vũ Hạo chú ngữ tiếng niệm chú tự trở nên ca vút. Dài dòng chú ngữ kéo dài vang lên. Sau lưng của hắn kia hư ảo quan ảnh hẳn là dần dần trở nên rõ ràng. Mơ hồ có thể nhìn ra, chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Vong linh thiên tai y lai khắc tư bộ dạng. Dĩ nhiên, này cũng chỉ có thể tùy Hoắc Vũ Hạo mới phân rõ đi ra ngoài. Tại cái khác mắt người trung, kia chỉ là một bộ dáng mơ hồ lão nhân hình tượng. Đối với vong linh ma pháp mà nói, chú ngữ dài ngắn thường thường cùng ma pháp uy lực có liên quan. Càng dài chú ngữ, ma pháp uy lực cũng là có càng mạnh. Cường đại cảm giác nguy cơ bao phủ số 98. Có thể hắn nhưng bây giờ cầm Hoắc Vũ Hạo không có biện pháp nào. Kia không đầu thiết thi tốc độ quá là nhanh. Chẳng những hung hãn không sợ chết, hơn nữa mình đồng da sắt. Hắn ở trong trận đấu chế luyện này vài món hồn đạo khí tối đa cũng đó là có thể đem đánh lui. Hơn nữa lưu lại một chút ít vết thương. Nhưng muốn đem nó giải quyết nhưng thủy chung cũng làm không được. Số 98 cũng hiểu. Đối phó loại này hủy dị sinh vật, nhất định phải sử dụng một chút đặc thù năng lực có châm chích công kích mới được. Có thể hắn hiện tại vừa thượng đi nơi nào tìm có châm chích hồn đạo khí tiến hành công kích a. Hoắc Vũ Hạo kia dài dòng chú ngữ đối với hắn mà nói giống như là bùa đòi mạng một loại. Sắc mặt ngay cả biến dưới. Số 98 trong lúc bất chợt một cái quay cuồng. Tránh qua. Tránh né không đầu thiết thi tấn công. Ngay sau đó. Sau lưng tia sáng tráng phóng. Hồn đạo đẩy mạnh khí mang theo mạnh mẽ động lực. Đẩy hắn chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo bên này bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, màu vàng vô địch vòng bảo hộ mở ra, một thanh đen nhánh truy thủ ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hữu thực phân giải truy thủ. Cấp 4 cận chiến hồn đạo khí. Một khi bị trúng mục tiêu, tự sẽ nhanh chóng hữu thực cùng phân giải phòng ngự của đối thủ lực cùng với thân thể. Cho đến đâm thủng đối thủ mới thôi. Số 98 không chỉ là một gã công kích từ xa hồn đạo sư, ở cận chiến phương diện hắn cũng có nhất định năng lực. Không đầu thiết thi không ngừng dây dưa, để cho hắn cảm giác được nửa tiếp tục như vậy đi xuống. Sợ rằng đối với thủ hạ một cái năng lực thiết phóng đi ra, sẽ kết thúc mình. Vì thế, hắn phải bí quá hóa liều. Nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn bất lương vu hành bộ dáng, chỉ có dựa vào gần hắn, cắt đứt cái kia hủy dị niệm chú mới được. Có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ kia không đầu thiết thi cũng thương tổn không được mình. Không đầu thiết thi quả thật chỉ có lực phòng ngự cùng lực lượng cường đại, cũng không có có nhiều hơn năng lực. Mặc dù từ phía sau mau chóng đuổi, nhưng là không có biện pháp hạn chế ở thông qua hồn đạo đẩy mạnh khí toàn diện gia tốc số 98. Cuộc so tài này thai mới bao nhiêu a? Hồn đạo đẩy mạnh khí càng uy. Cơ hồ là trong nháy mắt số 98 đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Vận may đao rơi. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo vào đầu đâm xuống. Hắn nhìn qua. Là Hoắc Vũ Hạo trong mắt toát ra một tia tiếc nuối thần sắc. Sau đó, một mặt khổng lồ tấm chắn tự chắn trước mặt hắn. Xoạt tấm chắn mặt ngoài. Một tầng bích lục sáng bóng trong nháy mắt bay lên. Làm số 98 còn mong mỏi của mình hữu thực phân giải truy thủ có thể đâm thủng tấm chắn thời điểm. Hắn cũng đã giật mình nhìn đến. Mình kia tiếp xúc ở trên tấm chắn truy thủ, giống như là hòa tan một loại, đã mất đi lưỡi đao. Ngay sau đó, một vòng bạch quang ở tấm chắn ngoài mặt sáng lên. Số 98 thân thể cũng đã giống như đạn pháo một loại bị oanh đi ra ngoài. Tấm chắn tên là Tài Quyết cấp 7 hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó dùng 5 canh giờ, hơn nửa sinh linh thủ vọng chi nhận mới có thể chế tạo hoàn thành. Mang vào 3 năng lực. Bắn ngược. Hấp thụ. Chỉ có thể trực tiếp tác dụng cho vật thể. Đối với bất kỳ năng lượng không có hiệu quả. Còn có cuối cùng một cái, đó chính là Tài Quyết. Cùng trước hai người giống nhau. Nó cũng chỉ có thể tác dụng cho vật thể. Truyền thừa cho sinh linh thủ vọng chi nhận năng lực Tài Quyết. Có thể trong nháy mắt hấp thu bất kỳ vật thể sinh mệnh lực. Cũng đem tan rã. Ở nơi này trên tấm chắn tác dụng hơi suy giảm. Đó chính là đối với hết thảy cấp 7 trở xuống đít hồn đạo khí có loại tác dụng này. Đối với cấp 7 trở lên hồn đạo khí thì có thể căn cứ kia cường độ, sinh ra trình độ nhất định phá hư tác dụng. Có thể nói, mặt này tấm chắn đối với cận chiến hồn đạo sư mà nói, chính là thần khí một loại tồn tại. Có nó Hoắc Vũ Hạo có sợ đối thủ gần người sao? trong miệng chú ngữ căn bản cũng không có dừng lại quá. Trải qua trong lúc này tiểu nhạc đệm, Hoắc Vũ Hạo niệm chú đã vượt qua 10 giây đồng hồ. Rốt cuộc, hắn niệm chú kết thúc. Hai mắt của hắn cũng tùy theo biến thành tử hắc sắc, sau lưng kia khổng lồ thân ảnh hơi ngưng trệ xuống. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải, hướng số 98 xa xa một ngón tay. Nhất thời, số 98 toàn thân cũng bốc lên một tầm tầm tử hắc sắc quang mang. Cho dù là vô địch vòng bảo hộ thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này vong linh ma pháp sinh ra hiệu quả. Ở màu vàng vô địch trong hộ tráo, số 98 phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình thế nhưng bắt đầu từ da mặt ngoài tan chảy. Liều mạng thúc dục hồn lực cũng chỉ có thể để cho cái này hòa tan quá trình hơi rớt xuống mấy phần. Thả ra ma pháp này sau, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Có này mấy lần nếm thử sau hắn phát hiện thi triển vong linh ma pháp dựa vào hơn nữa là tinh thần lực của hắn. Đối với hồn lực tiêu hao là hạn, mà tinh thần lực chính là hắn am hiểu nhất a. Không nói trước tầm thứ, riêng là lấy hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, là có thể cùng bát hoàng hồn đấu la cấp bậc cường giả sánh ngang. Chính là chỗ này sao mạnh tinh thần lực. Hắn đang thi triển mới vừa rồi cái này vong linh ma pháp sau, cũng cảm giác được mình đến gần 1/3 tinh thần lực trong nháy mắt biến mất. Có thể thấy được ma pháp này cường đại. Điêu linh thuật, đơn thể công kích cực kỳ cường đại ma pháp. Từ trong ra ngoài, trực tiếp tác dụng cho đối thủ tinh thần mặt. Đốt kia trong cơ thể sinh mệnh lực làm sinh mệnh lực cùng thân thể của hắn sinh ra một loại hủy dị nguyên tố biến hóa. Do đó tự hành hòa tan. Vô luận là cái gì thực lực cấp bậc, bị điêu linh thuật trúng mục tiêu sau đều chỉ có thể dựa vào tự thân vốn có năng lượng để ngăn cản. Ngăn cản không nổi, sẽ điêu linh mà chết. Điêu linh thuật kéo dài thời gian có cả thảy 1 phút đồng hồ a. Mắt thấy tình huống không ổn, thân ở chính giữa phòng khách quý trong tam trưởng lão đợi không thể. Người chưa đi ra ngoài, đã hét lớn một tiếng. Số 98 nhận thua. Mau kết thúc năng lực của ngươi. Quang ảnh lóe lên, tam trưởng lão đã ra hiện tại màu vàng đại sảnh giữa không trung, tưởng tượng vô căn cứ ở nơi đâu. Hoắc Vũ Hạo trong lòng rùng mình, mình hôm nay bày ra tựa hồ có chút quá mức. May là cũng chỉ là vong linh năng lực ma pháp. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải cho làm chủ? Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Tam trưởng lão nếu như không phải là băn khoăn đến tịch thủy minh uy tín, đã sớm trực tiếp xông vào hồn đạo vòng bảo hộ đi. Gấp giọng nói, ta là lão sư của hắn. Ta giữ lời nói. Ngươi nhanh lên kết thúc công kích. Được rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng không có kiên trì. Vị này có thể huyền phù trên không trung lão giả, lúc đầu cũng là bát hoàng tu vi, cũng không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Tay phải lần nữa hướng kia số 98 điểm ra một ngón tay, gián đoạn điêu linh thuật. Số 98 nhất thời ngã xuống đất. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân da cũng trở nên bùn lầy như vậy. Cái loại này bất cứ lúc nào cũng có thể bóc ra cảm giác, làm cả người hắn tâm trung đô tràn đầy sợ hãi. Trên thực tế kia cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Khi hắn tự thân hồn lực không có tiêu hao hầu như không còn lúc trước, điêu linh thuật thì không cách nào để cho hắn trực tiếp điêu linh. Kinh khủng kia cảm giác bản thân cũng là điêu linh thuật một phần, là đối với đối thủ trong lòng công kích. Ở trên thế giới này, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Từ mất. Hoắc Vũ Hạo chính là một người duy nhất biết sử dụng vong linh ma pháp người. Đối mặt công kích như vậy, ai có thể có kinh nghiệm đây? Ngẫm đầu nhìn hướng đã sớm dạy ra ba vị người trọng tài, Hoắc Vũ Hạo ngạo nghệ nói ta thắng. Đem ta nên được đồ lấy tới. Vòng phòng hộ mở ra. Tam trưởng lão nhanh chóng đi tới số 98 trước mặt. Một tay lấy hắn đo. Kiểm tra thân thể của hắn. Xác nhận hắn không việc gì sau. Lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt tự trở nên kỳ dị lên. Ba tên người trọng tài lúc này đã từ trên ghế trọng tài đi xuống. Nhưng không có đi về phía Hoắc Vũ Hạo, mà là ánh mắt chần chờ nhìn vị kia tam trưởng lão. Đang lúc ấy thì vừa một gã lão giả cũng đi tới trên đài. Lúc trước hắn ở chính giữa phòng khách quý bên trong, được gọi là nhị trưởng lão, thuộc hạ bái kiến minh chủ. Tên người trọng tài đồng thời hướng nhị trưởng lão khom người thi lễ. Tất cả đứng lên sao? Còn không mau đem tiền đánh cuộc cho vị tiểu hữu này. Chúng ta Tịch Thủy Minh luôn luôn lấy thành tín làm gốc, tuyệt sẽ không làm bất kỳ bội bạc chuyện. Vị này nhị trưởng lão, Tịch Thủy Minh chủ tướng mạo đường đường, một đầu tóc trắng chỉnh tề sơ khép lại ở sau ớt, râu bạc trắng bồng bềnh, mang trên mặt hiền hòa mỉm cười. Lần đầu gặp mặt lời của rất dễ dàng làm cho người ta lấy hảo cảm. Có hắn lên tiếng, ba vị người trọng tài không dám chậm trễ, vội vàng đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đem Hồng Trần Tí Hữu cùng Hắc Ám Thanh Long cũng đưa cho hắn. Không được, không thể cho hắn. Đó là của ta Hắc Ám Thanh Long a. Lúc này số 98 đã phản ứng tới đây, đứng dậy sẽ phải phát qua. Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải, hướng hắn xa xa một ngón tay. Số 98 nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, một cái trắc bổ nhào tự né tránh ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói lần này không có. Nguyện đánh cuộc chịu thua, làm sao? Làm trò nhiều người như vậy, ngươi cũng muốn ăn quê sao? Tam trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Một phát bắt được còn muốn xông qua mặt khác. Một cái tát tự quất vào trên mặt hắn. Còn ngại mất mặt không đủ. Theo trở về. Vừa nói, hắn liền mang theo mặt khắc xuống đài đi, ba lượng hạ lắc mình, không thấy bóng dáng. Trên đài, Tịch Thủy Minh chủ khẽ mỉm cười. Nói tiểu hữu ngươi mạnh khỏi. Ta là này Tịch Thủy Minh kẻ có được. Ngươi có thể gọi ta Nam Cung Oản. Nam Cung Oản. Chợt vừa nghe, Hoắc Vũ Hạo còn tưởng rằng đó là một tên của nữ nhân. Ngươi mạnh khỏe, Nam Cung Minh Chủ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Rốt cục đưa ra này Tịch Thủy Minh cao tầm. Mặc dù từ ngoài mặt nhìn không ra cái gì, nhưng đối phương ở gặp qua của mình vong linh ma pháp sau thái độ còn như thế chuyện tốt. Bản thân là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nam Cung Oản cũng không có nhiều lời, hướng ba vị người trọng tài nói tốt lắm, tuyên bố tranh tài kết quả sao? Dạ. Trọng tài trưởng cao giọng nói, trải qua kịch liệt giác chuột. Đang tiến hành Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài, Tịch Thủy Minh phân cuộc thi phân biệt tam cường đã quyết ra. Theo thứ tự là số 66 dự thi tuyển thủ, số 88 dự thi tuyển thủ cùng với số 96 dự thi tuyển thủ. Bọn họ trừ đạt được hôm nay giải thưởng lớn ở ngoài, còn nghĩ đạt được đại biểu chúng ta Tịch Thủy Minh cùng khác hai cái phân cuộc thi phân biệt tam cường tiến hành cuối cùng chung kết quyết tái cơ hội. Tranh tài cuối cùng kết thúc. Có người vui mừng, có người buồn. Một chút đánh cuộc tính thật lớn. Áp rót ở Hoắc Vũ Hạo trên người Đỗ Khách Cửa. Lúc này đã bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Mà những thứ kia áp rót sai lầm rồi Đỗ Khách thì từng cái ủ rũ. Nam Cung Oản đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Mỉm cười nói, tiểu hữu, không biết chúng ta là hay không có thể nói chuyện một chút. Hoắc Vũ Hạo trong mắt toát ra vẻ cảnh giác. Nói, không có gì hay nói. Ta tới nơi này chỉ là vì thắng được phần thưởng mà thôi. Cho dù cần cũng chờ ta cầm cuối cùng vốn vô địch rồi hãy nói. Ta làm tấm chắn, dựa theo tranh tài quy tắc ta nhưng lấy mang đi sao? Vừa nói ánh mắt của hắn đã nhìn về phía dưới đài phần thưởng, trong mắt tràn đầy tham lam quang mang. Nam Cung Oản khẽ mỉm cười, nói dĩ nhiên có thể. Nếu tiểu huynh đệ không muốn nhiều lời, vậy thì chờ ngươi đại biểu chúng ta Tịch Thủy Minh đạt được cuối cùng vô địch sau, chúng ta nữa hảo hảo nói chuyện một chút. Có một chút ta nhưng lấy trước thời hạn nói cho tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi cho chúng ta Tịch Thủy Minh tranh được phần này vinh quang, như vậy trừ cuộc so tài phần thưởng ở ngoài, chúng ta Tịch Thủy Minh còn sẽ có một mình một phần hậu lễ cho ngươi. Vậy thì không thể tốt hơn. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Hòa Thái Đầu đã đi lên đài, đẩy hắn xe lăn xuống đài dẫn tưởng đi. Nam Cung Oản đứng ở trên đài, hai mắt hiếp lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Màu vàng đại sảnh sở hữu đại môn mở rộng. Đỗ Khách Cửa nối đuôi nhau ra. Trải qua một đêm đợi chờ, mỗi người cũng tràn đầy cảm giác uể oải. Nhận lấy phần thưởng sau, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu cùng Vương Đông Nhi, Na Na hội hợp tự ra Thanh Sát Tử Điếm. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại, nói, tiểu Đông, đẩy ta hướng về phía trước lần kia tử quán phương hướng đi. Đi về phía trước 256 bước sau, có một con đường tả xoay qua chỗ khác. Mau! Vương Đông Nhi không có lên tiếng. Nàng tự nhiên hiểu Hoắc Vũ Hạo lúc này tại sao như thế chặt, hiện tại hơn không phải đi hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo thi triển những năng lực kia thời điểm. Cứ dựa theo hắn theo như lời vẫn đi về phía trước. Hoắc Vũ Hạo mấp máy hai mắt không lên tiếng nữa. Vừa lúc 256 bước, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn đột nhiên quẹo trái. Hòa Thái Đầu cùng Na Na cũng nhanh chóng đuổi theo. Đây là một con đen nhánh ngõ hẻm, không có có đèn đường. Bốn người không có vào bóng tối sau, rất nhanh tự biến mất bóng dáng. Thanh Sát Tử Điếm, dưới đất một tầm, phòng khách quý. Lão sư, ta sai lầm rồi. Số 98 vẻ mặt xấu hổ quỳ rạp xuống Tam trưởng lão trước mặt. Trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn này thống khổ không thể là giả. Mất đi nhóm bạn khắc đao. Hắn hồn đạo sư năng lực ít nhất phải giảm xuống 20%. Kia hắc ám thanh long nhưng là hắn trân như tính mạng bảo bối a. Tam trưởng lão trầm mặt không nói một lời. Số 96 cũng quý ở số 98 bên cạnh cúi đầu không lên tiếng. Trừ bọn họ ra thầy trò ba người ngoài. Phòng khách quý bên trong còn có nhị trưởng lão. Tịch Thủy Minh chủ Nam Cung Oản. Cùng với vị kia thần bí phó giáo chủ. Cùng khác mấy tên trung niên nhân. Phó giáo chủ, ngài cảm thấy mới vừa rồi người tuổi trẻ kia như thế nào? Nam Cung Oản thấp giọng hỏi. Phó giáo chủ màu lam xám trong con ngươi lộ ra kỳ dị quang thải. Rất kỳ lạ. Cái loại cảm giác này phản phất chính là chúng ta một mực tìm kiếm. Nam Cung Oản trong lòng cả kinh. Ngài là nói hắn có thể có là phó giáo chủ? Khẽ vuốt cằm. Là chính là loại kỳ dị cảm giác. Các ngươi có hay không chú ý tới, hắn hồn hoàn đột nhiên biến hóa, tùy vốn là 5 tên biến thành một cái. Một cái xưa nay chưa từng có màu xám cho hồn hoàn. Phải biết rằng, cho dù là ta cùng giáo chủ, cũng không có thể làm trái với đấu la đại lục quy tắc. Hồn hoàng cũng như cũ cùng những khác hồn sư giống nhau. Có thể ở trên người hắn, loại này làm trái với quy tắc tình huống nhưng xuất hiện. Màu xám cho hồn hoàng, hơn nữa còn là như vậy đặc biệt. Nhưng chỉ là như vậy một cái hồn hoàng lại làm cho hắn ít nhất liên tiếp thi triển 3 loại năng lực. Nếu như từng cái cũng là kỹ năng lời của kia màu xám cho hồn hoàng cũng là quá kỳ dị. Có ý tứ, người trẻ tuổi này rất có ý tứ. Nam Cung Oản nói ta đã phái người theo sau, xem trước một chút hắn ngủ ở chỗ nào cùng người nào có liên lạc. Hắn nếu dám ở chúng ta nơi này không cố kỵ chút nào sử dụng loại năng lực này, tự nhất định có kia nội tình. Hắn nhất định có thân phận khác. Mượn song sinh vũ hồn trung cái kia tương đối bình thường che giấu của mình tà hồn sư vũ hồn. Chẳng qua là không biết hắn này tà hồn sư vũ hồn là cái gì. Phó giáo chủ nói ngươi hôm nay làm rất tốt, không có đả thảo kinh xà. Chuyện này ta sẽ lập tức hồi bẩm giáo chủ, mời hắn định đoạt. Dạ. Đang lúc ấy thì một gã hắc y nhân bước nhanh đi tiến gian phòng. Đi tới Nam Cung Oản bên tai thấp giọng nói mấy câu cái gì. Phế vật. Nam Cung Oản lạnh quát một tiếng. Phó giáo chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nam Cung Oản có chút lúng túng nói người của chúng ta cùng đã mất. Bọn họ mới tiến vào một cái ánh sáng so sánh ám ngõ hẻm sau tự mất đi tung tích. Đi đi thần an gọi tới. Dạ. Hắc y nhân có chút run sợ lui ra. Một lát sau thần an tự bước nhanh đến. Quỳ một gối xuống bái kiến minh chủ. Thần An có thể làm màu vàng đại sảnh chủ quản. Tự nhiên là thâm thụ Nam Cung Oản tín nhiệm. Nam Cung Oản cau mày nói ngươi đối với cái kia số 66 có bao nhiêu hiểu rõ cũng nói ra. Thần An hôm nay thấy Hoắc Vũ Hạo ở trong trận đấu thể hiện ra kinh khủng năng lực. Trong lòng đối với này vị đại nhân lòng tin cũng là hơn đủ. Hắn cũng biết minh chủ thấy một màn kia tất nhiên sẽ có hỏi thăm, trong lòng sớm đã có tìm từ. Chận lại nói vị này số 66. Cùng huynh trưởng của hắn số 88 vừa tới thời điểm tự đưa tới chú ý của ta. Lập tức. Hắn đem Hoắc Vũ Hạo như vậy làm sao màu vàng trong đại sảnh giết người. Cùng với như thế nào vừa dự thi. Vừa tham đánh cuộc chuyện tình cặn kẽ nói một lần. Hắn thông minh nhất địa phương ngay tại ở nói trong lời nói chính phần chân nhất phần giả. Chẳng qua là che giấu mình và Hoắc Vũ Hạo so sánh sâu tầm thứ quan hệ. Tự nhiên cũng sẽ không nói Hoắc Vũ Hạo để cho hắn đi mua kim loại hiếm chuyện tình. Nghe hắn giảng thuật. Nam Cung Oản sắc mặt dễ nhìn mấy phần hướng phó giáo chủ nói như vậy xem ra. Cái này đường ngủ mục đích chủ yếu hay là muốn mò tiền cùng kim loại hiếm. Chỉ cần có dục vọng, vậy thì tốt làm. Chung kết quyết tái thời điểm hắn nhất định sẽ đấu lại. Đến lúc đó ta cùng hắn nói chuyện một chút. Đưa hấp thu đi vào. Phó giáo chủ gật đầu. Nói ngày đó ta cũng sẽ ở thuận tiện cũng nửa quan sát một chút. Ta sau khi trở về cũng nghe nghe giáo chủ ý nghĩ. Nói không chừng, giáo chủ sẽ vì hắn đặc biệt tới một chuyến. Hy vọng hắn chính là chúng ta vẫn tìm kiếm người kia sao? Minh Duyệt tự điếm. Cửa lặng yên không một tiếng động mở ra, vô hình thân ảnh nhanh chóng tiến vào. Nửa nhẹ nhàng tướng môn đóng cửa. Bốn đạo thân ảnh rồi mới từ hư ảo trung hiện ra, tia sáng hơi bóp méo mấy cái, hết thảy cũng khôi phục bình thường. Hòa Thái Đầu, Nana, Vương Đông Nhi, ba ánh mắt của người cũng tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết bọn họ trong lòng tràn đầy nghi vấn, hơi trầm ngâm sau, nói: các ngươi tin tưởng ta sao? Nếu như tin tưởng lời của cũng đừng có câu hỏi. Ta nếu như lừa các ngươi, hoàn toàn có thể nói cho các ngươi biết đó là ta dùng mô phỏng hồn kỹ mô phỏng ra tới. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải ta có thể nói cho các ngươi biết, chính là ta cũng không phải một gã tà hồn sư. Hòa Thái Đầu vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, đồng hạ trên mặt cụ cùng ngụy trang, cởi xuống áo ngoài. Mệt mỏi, ta đi về trước nghỉ ngơi tiểu sư đệ. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn dùng hành động hướng Hoắc Vũ Hạo chứng minh tín nhiệm của mình. Nhị sư huynh, cái này cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo đem một đoàn ám thanh sắc vứt cho hắn. Hòa Thái Đầu ánh mắt sáng lên, cũng không có từ chối, nhận lấy chuôi này hắc ám thanh long, cảm ơn tiểu sư đệ. Nói xong, hắn mặt mỉm cười tự đi ra ngoài. Nana cũng gật đầu, nói: chính là, phía ngoài thiên cũng sắp sáng, ta cũng vậy mệt mỏi. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước. Trên thực tế, Nana đối với Hoắc Vũ Hạo chuyện ngược lại biết một ít. Bởi vì ban đầu, Hoắc Vũ Hạo tự đã từng vì nàng tinh lọc quá cha mẹ linh hồn. Cho nên hắn mơ hồ biết Hoắc Vũ Hạo ở linh hồn phương diện là có một chút năng lực. Bọn họ cũng đi, cửa đóng lại. Vương Đông Nhi giúp Hoắc Vũ Hạo tháo trang: Vũ Hạo, ta không đồng ý. Ừ. Nàng này không đầu không đuôi một câu nói Hoắc Vũ Hạo ngây ngẩn cả người, không đồng ý cái gì? Vương Đông Nhi nhìn thật sâu hắn một cái, trong mắt đẹp toát ra cực ít xuất hiện một loại tâm tình cường ngạnh. Ta không đồng ý ngươi đánh vào thánh linh giáo nội bộ. Ta nhưng lấy không hỏi ngươi kia năng lực lai lịch. Nhưng là, ngươi rất rõ ràng, ta tuyệt không đồng ý ngươi đánh vào thánh linh giáo nội bộ. Hoắc Vũ Hạo toàn thân kịch chấn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Đông Nhi: ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Đông Nhi đẩy hắn xe lăn đến bên giường, cho cởi xuống áo ngoài, sau đó đưa ôm đến trên giường, để cho hắn nằm xong. Sau đó mình cũng cởi xuống áo ngoài, chui vào trong chăn, thật chặt ôm Hoắc Vũ Hạo. Vốn là ta còn không biết ngươi muốn làm gì, nhưng làm ngươi hôm nay hiện ra phần này đặc thù năng lực thời điểm, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi tham gia này thế giới dưới lòng đất so đấu cuộc thi, cái vốn cũng không phải là thuần túy vì thu hoạch kim loại hiếm. Đây chẳng qua là mục đích của ngươi một trong. Ngươi mục đích thực sự là muốn thông qua kia tịch thủy minh cùng thánh linh giáo quan hệ trong đó. Đánh vào đi vào. Ta nói không sai sao? Đang là bởi vì ngươi cũng có kia tương tự với tà hồn sư năng lực, cho nên ngươi mới như vậy không có sợ hãi. Ngươi đã sớm đoán được thánh linh giáo người đang gặp lại ngươi phần này năng lực sau, là tuyệt sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng: ngươi quá thông minh, Đông Nhi. Vương Đông Nhi thật chặt dán hắn, kiên định dị thường nói: cho nên ta không đồng ý. Ngươi biết không biết, mặc dù ngươi có mô phỏng năng lực, mặc dù ta nhưng lấy giúp ngươi dịch dung hóa trang, nhưng lạc ở đây thánh linh giáo trong, lại có quá nhiều quen thuộc người của ngươi. Không nói đến người khác, riêng là Tiểu Nhã lão sư cũng rất dễ dàng nhận ra ngươi. Mà một khi thân phận của ngươi bại lộ, ngươi cho rằng ngươi có thể từ như vậy cường đại thánh linh giáo trung đi ra sao? Hoắc Vũ Hạo trầm mặt hạ xuống, nói: chuyện tổng yếu có người đi làm. Thánh linh giáo đối với chúng ta đi nói, đáng sợ nhất là không là thực lực, mà là thần bí. chúng ta căn bản tự không biết thánh linh giáo bên trong tạo thành tình huống. Hơn không biết thực lực của bọn họ đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Dưới tình huống như vậy, chúng ta giống như là người đôi một loại đối mặt với bọn họ. Một khi có một ngày thánh linh giáo đột nhiên bộc phát ra. Như vậy, đối với chúng ta mà nói, chính là tiêu diệt nguy hiểm. Ta cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ thiết yếu mục tiêu cũng chỉ có hai cái. Một người là bản thể tôn. Người còn lại chính là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện A. Học viện đưa cho chúng ta nhiều như vậy, ta chỉ là muốn vì học viện làm chút chuyện. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, sẽ lui ra tới. Ngươi hẳn là hiểu, ta làm việc là có chừng mực. Hoắc Vũ Hạo như cũ cố gắng khuyên lơn Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi mạnh mẽ nghiêng người, đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên người, vẹn vẹn ở gan tấc nhìn chăm chú mắt của hắn mâu. Mỗi chữ rõ ràng nói ta nói không được, tự thì không được. Mạng của ngươi là của ta, là thuộc về ta Vương Đông Nhi. Ngươi muốn đi có thể, trừ phi ta chết. Nhìn nàng kia kiên định chấp nhất ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, cũng là một cổ ấm áp đang từ trên người nàng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể mình. Vương Đông Nhi thân thể mềm mại, rất mềm mại, gục ở trên người hắn. Cả người giống như là phù hợp cho trên của hắn. Giơ lên tay phải, ôm Vương Đông Nhi mảnh khảnh vòng eo, Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, Đông Nhi, ô. Không đợi lời của hắn nói ra, Vương Đông Nhi đã hết sức bá đạo hôn môi của hắn, đem câu nói kế tiếp tất cả đều ngăn chặn. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được Vương Đông Nhi vậy có chút ít ngốc vẫn. Ngay sau đó, đã bị nàng giữa cánh môi mềm mại tan chảy, ôm sát thân thể mềm mại của nàng. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm nghiền mâu. Giờ khắc này, hắn chỉ nguyện đi hưởng thụ kia phân ôn nhu. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau, này vừa hôn kéo dài thật lâu đáp ứng ta, được chứ? Vương Đông Nhi nằm ở trước ngực của hắn nhẹ nhàng thở hào hển. Thanh âm của nàng trở nên mềm yếu rồi, nhưng càng phát ra chọc người thương tiếc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, đúng là vẫn còn bị nàng mềm hóa. Vương Đông Nhi bỗng nhiên lúc hưng phấn ngẩng đầu, thật. Không cho đổi ý nha. Ừ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn nàng. Vương Đông Nhi hưng phấn hướng về phía trước đụng đụng, thật chặt ôm cổ của hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 541 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 541 Vong Linh Thế Giới. Hoắc Vũ Hạo nói Đông Nhi, đo ta ngồi dậy, ta muốn tu luyện một lát. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, này còn là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo đang cùng mình thân mật thời điểm yêu cầu tu luyện. Hôm nay ngươi cũng đủ mệt. Tranh tài xong vừa giúp Sử Lai Khắc chiến đội, sau đó buổi tối vừa so một cuộc hồn đạo khí. Tự nghỉ ngơi một chút sao? Hoắc Vũ Hạo nói ta mới vừa rồi sử dụng năng lực là lão sư để lại cho ta. Ta cảm thấy được thật giống như ở ta biển tinh thần trong có một tầm phong ấn phá khai rồi. Lão sư để lại cho ta một ít đồ vật dường như. Nếu không, mới vừa rồi ta cũng vậy không có biện pháp khinh địch như vậy tự chiến thắng một gã cấp 6 hồn đạo sư. Ta phải muốn nhìn, lão sư để lại cho ta là cái gì? Nha! Khát quá cực khổ. Vương Đông Nhi ngồi dậy, cũng vịnh Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy. Vũ Hạo, ngươi sẽ không tức giận sao? Vương Đông Nhi chớp chớp mắt to nhìn hắn. thật dài lông mi phản phất cũng có thể rất nhỏ ma sát đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt bàn. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói hôn ta hạ xuống tự không tức giận. Vương Đông Nhi lập tức không chút do dự ở hắn trên hai gò má hôn một cái, nụ cười ửng đỏ nói có thể đi. Ta biết ta làm như vậy sẽ phá hư kế hoạch của ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu như ngươi xảy ra chuyện ta nhất định sẽ cùng ngươi đi. Vì ta, ngươi cũng không có thể đi mạo hiểm. Sủng nịch sờ sờ đầu của nàng, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ta dĩ nhiên biết đến. Vương Đông Nhi đem của hắn kia không cảm giác hai chân, để cho hắn khoanh chân ngồi xong. Hoắc Vũ Hạo bế hợp hai mắt, chậm rãi tiến vào minh tưởng trong trạng thái. Hắn đúng là rất mệt mỏi. Dưới tình huống như vậy, tâm thần dễ dàng nhất tập trung. Rất nhanh hãy tiến vào trạng thái nhập định. Ý niệm chìm vào biển tinh thần, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp mở ra bị mình tạm thời phong ấn chặt cái kia bộ phận trí nhớ. Nhất thời trí nhớ vẫn còn giống như thủy triều vọt tới, cùng hắn bản thân trí nhớ bắt đầu chậm chạp dung hợp. Đồng thời, một đạo quang ảnh cũng tùy theo ở hắn biển tinh thần bên trong lặng lẽ xuất hiện. Lão sư, thấy này đạo thân ảnh, Hoắc Vũ Hạo nhất thời kích động lên. Vậy cũng không phải là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Phong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư sao? Bạch y bồng bềnh. Y Lai Khắc Tư thân thể nhìn qua trình vì hơi mờ hình dáng hắn trên mặt mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bình thản đạo Vũ Hạo. Thật cao hứng ngươi có thể thấy ta đây đoạn nhắn lại. Khi ngươi nhìn qua lúc chứng minh tinh thần lực của ngươi đã đủ để ủng hộ ngươi bắt đầu tiếp nhận của ta truyền thừa. Hoắc Vũ Hạo tâm tình kích động nhất thời giống như bị dội cho nước lạnh một loại tỉnh táo lại. Không thể nghi ngờ đây là ban đầu lão sư không trước khi đi nhắn lại. Chỉ là một tinh thần lạc ấm lưu lại hình ảnh mà thôi. Cũng không phải là lão sư người thật. Mạnh đánh tinh thần, lắng nghe này Y Lai Khắc Tư quan ảnh lời của. Vũ Hạo, ta đã từng do dự thật lâu, có muốn hay không đem của mình vong linh ma pháp tất cả đều truyền thừa cho ngươi. Dù sao, vong linh ma pháp ở tuyệt đại đa số người xem ra là tràn đầy tà ác. Bởi vì những ma pháp này bản thân tự cũng cùng tử vong, thi thể, linh hồn có liên quan. Cũng là loài người có tự nhiên sinh ra sợ hãi tồn tại. Suy tư liên tục cũng đúng ngươi suy tính liên tục. Ta cuối cùng còn là quyết định đem nó truyền thừa cho ngươi. Vong linh ma pháp trên thực tế chỉ là của ta cái thế giới kia ma pháp chi nhánh một trong. Nó thật ra thì cũng không đáng sợ. Hơn nữa còn là tiếp cận nhất loài người bản chất. Bổn nguyên một loại ma pháp. Hết thảy thuộc về vong linh ma pháp nghiên cứu cũng là lấy sinh mệnh vì căn cứ. Lúc ban đầu vong linh ma pháp, tự là loài người vì có thể kéo dài tánh mạng của mình. Cùng đại quy luật tự nhiên làm đấu tranh kết quả. Chỉ bất quá theo vong linh nghiên cứu ma pháp xâm nhập. Trong đó một phần nhỏ vong linh pháp sư dần dần trệch hướng vốn là quỷ đạo. Bọn họ mượn vong linh ma pháp cường đại tự thân. Lấy sát lục tới tước đoạt kia tánh mạng hắn thể sinh mệnh lực hoặc là những vật khác tới tăng cường mình. Ta đã từng là một vị cường đại ma pháp sư. Lúc ban đầu ta là quang minh hệ tồn tại. Am hiểu các loại quang minh ma pháp. Sau lại, bởi vì một ít chuyện trong lòng ta tràn đầy cừu hận. Bằng vào thiên phú của ta, chuyển tu vong linh ma pháp cũng bị ta thăm dò ra một cái mới đường. Quang minh thuộc tính vong linh ma pháp. Đã từng bi thương chuyện xưa ta không muốn nói tiếp cho ngươi nghe. Nhưng ở ngươi hoàn toàn tiếp nhận ta đây vong linh ma pháp truyền thừa lúc trước, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đang là bởi vì vong linh ma pháp cấm kỵ cùng cường đại, nó mới càng thêm nguy hiểm. Chìm vào bóng tối tất có hủy diệt cho bóng tối. Thân tồn vong linh, tâm hướng quang minh. Đây là lão sư có khắc ở ngươi sâu trong linh hồn 8 chữ. Vô luận lúc nào, ngươi cũng không thể bị cừu hận che mắt cặp mắt của mình. Lão sư cũng không hy vọng vong linh ma pháp ở trong tay ngươi như thế nào phát dương quang đại. Lão sư chẳng qua là hy vọng này một môn truyền thừa có thể kéo dài đi xuống. Ta cẩn thận cảm thụ quá các ngươi cái thế giới này. Các ngươi cái thế giới này cùng ta cái thế giới kia phải không cùng? Ở ta trong thế giới kia thần cách tồn tại. Tự tương đương với đem linh hồn của mình tăng lên tới một cái cực cao trình độ sau một loại thăng hoa chỉ biết hư vô mờ mịt tồn tại ở trong không gian. Giống như là hóa thân làm vô số nguyên tố giống nhau. Nửa cũng không cách nào chưởng khống của mình hết thể. Mà ở các ngươi trên cái thế giới này, tự hồ có một loại đặc thù lực lượng. Có thể ở tu vi đạt tới kia cấp độ sau, tăng lên tới khác một chỗ đi. Đây mới thực sự là thành thần A. Đáng tiếc lão sư nhìn không thấy tới ngươi ngày đó đến. Nếu như ngươi thật sự có một ngày như vậy, mời đem lão sư truyền thụ cho ngươi vong linh ma pháp hóa thành ngươi năng lực một phần. Đây chính là lão sư lớn nhất tâm nguyện. Ta những thứ kia sâu nhất tầm thứ vong linh ma pháp cũng đã sáp nhập vào thể trong. Ngươi chỉ cần không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình là có thể sử dụng bọn họ. Quang minh cùng vong linh nhìn qua là không hợp nhau tồn tại, nhưng bất luận cái gì chỉ phải tìm được bọn họ chung địa phương. Như vậy tự có thể tìm tới bọn họ tương giao một điểm. Do đó dần dần bắt bọn nó kéo vào dung hợp nơi. Quang minh cùng vong linh tương giao một điểm là tối trọng yếu một điểm, ngay tại ở sinh mệnh. Quang minh chiếu khắp đại địa mới có sinh mệnh ra đời. Ánh mặt trời cùng nước là lúc ban đầu sinh mệnh hình thái dựa vào sinh tồn trọng yếu. Mà chết linh nghiên cứu ma pháp chính là tử vong lực lượng. Một là sinh, một là chết. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng chỉ là sinh mệnh lưỡng cực mà thôi. Sống hay chết không chỉ là cùng sức, ở mỗi loại tình huống, bọn họ cũng có lẫn nhau hấp dẫn, lưỡng cực tương sinh. Lặng lặng lắng nghe Y Lai Khắc Tư quan ảnh giảng thuật. Cảm thụ được trong trí nhớ kia thâm ảo phiền phức vong linh ma pháp. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình phản phất tiến vào đến một cái thế giới khác trong. Hắn trước kia vẫn đã ở cùng Y Lai Khắc Tư học tập vong linh ma pháp kiến thức. Nhưng lúc đó, Y Lai Khắc Tư giáo sư cho hắn cũng là một chút trụ cột. Cùng với một chút vong linh ma pháp gia lông. Mà giờ này khắc này, làm Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn truyền thừa chân chính giải khai phong ấn sau, hắn mới chánh thức cảm nhận được kia phân đến từ chính vong linh ma pháp thần kỳ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần hiểu trên người mình xuất hiện màu xám cho hồn hoàn là cái gì. Y Lai Khắc Tư cho hắn phần này truyền thừa cũng không chỉ là kiến thức đơn giản như vậy. Còn có Y Lai Khắc Tư mình sở sáng tạo cả vong linh ma pháp khung. Vong linh ma pháp thi triển là cần lấy hắn tự thân năng lượng làm trụ cột. Lấy tinh thần lực cảm ứng thiên địa ở giữa quan nguyên tố. Thông qua sinh mệnh bổn nguyên cộng hưởng đạt tới làm phép hiệu quả. Ở sử dụng vong linh ma pháp thời điểm, Hoắc Vũ Hạo thì không thể tái sử dụng mình kia hai cái vũ hồn năng lực. Chỉ có thể chuyên chú cho vong linh ma pháp. Cái kia màu xám cho hồn hoàn. Trên thực tế chính là Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn vong linh ma pháp khung. Cũng không phải là hồn hoàn. Nhưng là, từ thực tế trên ý nghĩa đến xem, có Y Lai Khắc Tư vong linh ma pháp truyền thừa. Hoắc Vũ Hạo tự tương đương với có người thứ ba vũ hồn một loại. Không phải là vũ hồn, hơn hẳn vũ hồn. Cái này vũ hồn cũng không thể gia tăng hồn hoàng tới tăng thực lực lên. Nhưng có theo Hoắc Vũ Hạo tự thân hồn lực tăng lên cùng với tinh thần lực tăng lên tới tăng cường thực lực. Ở Y Lai Khắc Tư giải thích chung, làm vong linh pháp sư, tự thân sinh mệnh lực cùng với sinh mệnh năng lượng cũng là hết sức trọng yếu. Nếu nói sinh mệnh năng lượng, trong cái thế giới này biểu hiện chính là hồn lực. Bởi vì đang thi triển vong linh ma pháp thời điểm, vong linh pháp sư bản thân muốn thừa nhận rất mạnh cắn trả. Hơn nữa lấy quang minh làm thi triển vong linh ma pháp thủ đoạn, tự cần không ngừng thông qua sinh mệnh cộng hưởng tới thực hiện. Hoắc Vũ Hạo có sinh linh chi kim, ở sinh mệnh lực cũng không thiếu khuyết. Đây cũng là Y Lai Khắc Tư chịu truyền thụ cho hắn vong linh ma pháp trọng yếu nguyên nhân. Y Lai Khắc Tư nói cho Hoắc Vũ Hạo, sở dĩ vong linh pháp sư sẽ bị cho rằng là tà ác, có rất lớn trình độ là bởi vì vong linh pháp sư ở kéo dài sử dụng vong linh ma pháp lúc tự thân sinh mệnh lực không đủ, sẽ phải từ những sinh vật khác trên người nhắc tới lấy sinh mệnh lực. Quá trình này là tàn nhẫn, máu tanh, tự nhiên cũng là đặc biệt dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Làm Hoắc Vũ Hạo từ minh tưởng trung thanh lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Cho dù là tỉnh quay tới, hắn cũng như cũ có chút mệt mỏi. May là, ngày hôm qua thì tranh tài ngày, hôm nay có thể bỏ tất cả ngày. Mà ngày mai, đã là thi đấu vòng tròn cuối cùng một cuộc, đường môn đối thủ chính là Sử Lai Khắc chiến đội. Vũ Hạo, ngươi không sao chớ? Nhìn Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, mới từ phòng rửa tay đi ra, Vương Đông Nhi không khỏi ân cần hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không có chuyện gì, chẳng qua là tinh thần tiêu hao có chút lớn. Bất quá thu hoạch nhưng vô cùng phong hậu. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi quá, ta vị kia đến từ chính thế giới khác lão sư sao? Thật ra thì các ngươi sợ chứng kiến ta ngày hôm qua thi triển năng lực cũng không phải là tà hồn sư năng lực, mà là ta lão sư kia từ một cái thế giới khác mang đến truyền thừa, hắn xưng là vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp? Vương Đông Nhi kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói là đã bảo vong linh ma pháp. Thì ra ta vẫn cho rằng vong linh ma pháp cùng tà hồn sư năng lực không có gì khác biệt. Thẳng thắn nói, ở trong lòng ta là một con có chút bài xích, cho nên cũng căn bản không thế nào sử dụng. Nhưng trải qua lần này hấp thu lão sư để lại cho ta trí nhớ, ta mới hiểu được. Vong linh ma pháp cũng tốt, tà hồn sư cũng được. Trên thực tế, bất kỳ năng lực tồn tại bản thân cũng là không có sai. Chẳng qua là sử dụng người của nó có hay không thích hợp, còn có người sử dụng tâm tính, đây mới là ảnh hưởng mấu chốt. Vương Đông Nhi gật đầu, nói ngươi chỉ cần nhớ được bảo vệ cho bản tâm là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói ngươi chính là của ta bản tâm. Cưng ơi, ta đói bụng. Đi thôi, ăn cơm đi. Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo đi tới phòng ăn. Làm Hoắc Vũ Hạo cực kỳ vui mừng chính là trong phòng ăn nhiều hơn một vị thân ảnh quen thuộc. Bối Bối sắc mặt mặc dù như cũ có chút tái nhợt, nhưng cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo nhất thời vui mừng kêu lên đại sư huynh. Bối Bối khẽ mỉm cười, nói như thế nào? Ngày hôm qua mệt muốn chết rồi sao? Nghe bọn hắn nói, ngươi hôm nay ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Vương Đông Nhi đem Hoắc Vũ Hạo đẩy tới Bối Bối bên cạnh vị trí, mình thì ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên kia. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, thương thế của ngươi không có chuyện gì rồi. Bối bối nói, cuối cùng là đem những thứ kia bóng tối hơi thở tất cả đều đứng hàng không. Nửa khôi phục nguyên khí hẳn là tự không thành vấn đề. Hoắc Vũ Hạo hưng phấn nói, này thật sự là quá tốt. Ta rốt cục có thể nhả ra tức giận. Bát Cường cuộc thi có đại sư huynh dẫn đội, ta liền dễ dàng nhiều. Bối bối mỉm cười nói, nghĩ dễ dàng sợ rằng còn rất khó sao. Ngày mai sẽ đối xử Lai Khắc chiến đội, ngươi là tính thế nào? Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một chút, nói ta cũng đang muốn cùng mọi người thương lượng chuyện này đây. Từ trên thực lực đến xem, chúng ta hay là muốn mạnh hơn bọn họ một chút. Bảo hiểm khởi kiến. Ta nghĩ để cho bọn họ lấy tiểu tổ đệ nhất ra biên. Cứ như vậy, ở Bát Cường cuộc thi trung, bọn họ muốn đối mặt đối thủ sẽ tương đối kém hơn. Tổng cộng 4 tổ tranh tài đội ngũ. Mặc dù trước mắt còn không có định ra Bát Cường hình thức, nhưng vậy chỉ cần muốn một cái đơn giản rút thăm mà thôi. 4 tràng vòng tứ kết đều muốn là nhỏ tổ đệ nhất đối với tiểu tổ thứ hai so đấu hợp lại. Nói cách khác, nếu như Đường Môn lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên, như vậy tự nhất định sẽ chống lại khác 3 giờ tổ là một loại tiểu tổ đệ nhất danh. Có 1/3 tỷ lệ sẽ trực tiếp đụng với Thánh Linh Tôn. Mà Sử Lai Khắc học viện lấy tiểu tổ đệ nhất ra biên lời của, lại chỉ có đụng phải khác 3 giờ tổ khác tên thứ hai. Cứ như vậy áp lực của bọn hắn sẽ phải tiểu nhiều. Bối bối nhìn về phía các bạn thân mến, tất cả mọi người nói một chút cái nhìn sao. Giang Nam Nam thứ nhất mở miệng. Ta còn là ý nghĩ kia. Chúng ta thuộc về Sử Lai Khắc. Chúng ta là Sử Lai Khắc 1/4.